Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, truy tìm dấu vết, người nhanh chút đi. Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, biết nàng không đành lòng chặt đầu người, cho nên đi tới làm thay. Sau hai hơi thở, trong nông trang rốt cục ân tịnh lại, đây cũng là tiên phàm có khác rồi. Những thứ này phảng phất như zombie có thể kinh sợ người phàm, chống lại đồ tận có thần thông như vậy, chẳng khác gì gà chó. Hắn tàn sát hết con rối xong, thấp giọng nói, Ninh Tiểu Nhàn, truy xét đi, có thể hay không? Người này cho tới bây giờ vẫn mang bộ dạng không liên quan đến mình, lại nguyện ý xuất thủ quản nhàn sự người phàm. Đại khái là trên mặt nàng hơi có vẻ giật mình. Đồ tận ho một tiếng nói, những hồn phách của con rối này đã bị mất. Người làm chuyện này, thủ pháp hết sức thú vị. Ta muốn xem một chút, hóa ra là gặp phải đồng đạo nên có chút ngứa nghề. Nàng trầm ngâm một phen, nếu trong tay đối phương chỉ có con rối lực chiến đấu như thế này, thì không đủ gây sợ. Đi xem một cái cũng không sao. Trường Thiên không nói gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý rồi. Trong đám người, thiếu niên họ Phù rốt cục vẫn không tìm được cha của mình. Những người bị giam khác ở trong hầm nói, phụ thân của hắn đã bị mang đi. Ngoài dự tính của mọi người là hắn không khóc, chỉ đứng ở trong đống tuyết ngẩn ngơ một lúc lâu, mới đi đến trước người Ninh Tiểu Nhàn quỳ xuống, không chút do dự dập đầu ba cái. Tỷ tỷ, xin ngài tìm cha của ta. Thiếu niên này nhạy cảm mà nhận thấy được giữa hai người bọn họ, chữ Tiểu Nhàn là chủ, mà Đồ Tận là người hầu. Trong mắt của nàng mang theo ba phần đồng tình. Phụ thân ngươi có thể đã chết. Thiếu niên họ Phù quỳ trên mặt đất, nắm quả đấm thật chặt, cúi đầu xuống đất như cũ, không nói gì. Trên mặt Đồ Tận lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đang định quát tháo thì Ninh Tiểu Nhàn khoát tay bảo hắn dừng lại. Cái chuyện nhàn sự này, nàng vốn là có thể mặc kệ. Đường đi về phía Tây lần này, kể từ khi ra khỏi thôn Thiên Thủy về sau, nàng có chân chính nhận được sự giúp đỡ to lớn của người sao? Nàng chỉ do dự hai hơi thở, liền nói với Đồ Tẫn, những con rối này vẫn còn lưu lại dấu vết ở trên mặt tuyết. Hãy truy tìm nhanh, một lát tuyết rơi lớn sẽ phủ mất dấu chân. Đưa tay chỉ thiếu niên trên mặt đất, ngươi bế hắn lên, có thể đi nhanh hơn chút ít. Nàng rõ ràng muốn quản chuyện này rồi. Đồ Tận tức giận bế thiếu niên liên tục nói cảm ơn rời khỏi, men theo dấu chân mà đi trước. Ninh Tiểu Nhàn quay đầu hướng về phía nhóm người được cứu nói, từ nơi này đi về hướng tây khoảng gần nửa canh giờ, có một thôn trang. Nàng đột nhiên nhớ tới, thôn kia không hoan nghênh người bị sơn thần điểm danh. Nàng thấp mắt nhìn, trên mu bàn tay những người này quả nhiên đều đang đắp dấu hiệu lệ quỷ nho nhỏ. Trong đám người có một lão nhân nhìn thấu băn khoăn của nàng, tiến lên một bước nói, ân nhân không cần lo lắng, ta có 3-4 nhà thân thích ở trong thôn, ta mang mọi người đi tìm nơi nương tựa chỗ bọn họ, hẳn là không sao. Nàng hiện tại gấp gáp đuổi theo, nghe vậy nhẹ nhàng ừ một tiếng, hướng mọi người gật đầu, xoay người rời đi. Nàng vốn có bản lĩnh trong người, hiện tại lại có thần thông, vừa cất bước liền nhẹ nhàng ra khỏi mặt tuyết, thẳng bước đi ra ngoài. Tuyết mềm mại kia lại không thể khiến hai chân nàng hãm sâu. Sau mười mấy hơi thở, nàng cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Ở phía xa, Đồ Tận thả chậm tốc độ đợi nàng, cho nên nàng không có phí công phu gì để đuổi theo. Hai người dọc theo dấu chân con rối lưu lại một đường đuổi theo. Đồ Tẫn nhìn nàng, âm thầm kinh hãi, Trước lúc đế lưu tương, nàng cũng mới vừa có nội đan, chỉ tương đương với yêu quái hóa hình. Nhưng mới qua 2 tháng, tu vi của nàng lại đã là hóa hình trung kỳ rồi. Tốc độ tu luyện này, thật sự quá kinh người. Yêu quái bình thường từ tụ khí đến hóa hình, cần thời gian ít nhất 500 năm. Mani nàng bất động thanh sắc mà bước qua cái này cánh cửa. Mặc dù hình dạng con rối như zombie, dù sao cũng là thân thể, chỗ ẩn thân sẽ không cách quá xa thôn trang. Hai người đi chừng 10 dặm, liền thấy được một khe đá lớn tối mù mịt, dấu chân tới đây không còn. Hai người đều có năng lực nhìn ban đêm, từ khe đá nhìn vào trong, bên trong quả nhiên ngồi hơn 10 con rối. Những con rối này dường như không được chỉ lệnh, nên không nhúc nhích. Ồ, thật thú vị, thấy những bản thảo con rối hình dáng tướng mạo khô này. Tia sáng trong mắt Đồ Tận càng lớn, giống như là thấy một mỹ nữ tuyệt sắc, liền nhảy vào trong khe đá giở trò với mấy xác sống này. Này, ngươi rụt rè một chút được chứ? Người này quá biến thái. Tố Hà tiên tử có thể thích hắn, khẩu vị cũng thật sự đủ nặng. Đồ Tận không có phản ứng đến nàng, chỉ đặt tay ở đỉnh đầu con rối. Ninh Tiểu Nhàn có thể thấy một luồng khói đen từ trong tay của hắn chui vào trong tai con rối. Hắn khẽ nhắm lại mắt, chỉ một lúc sau mới rung đùi đắc ý. Hóa ra là vậy, thú vị, thật là thú vị. Phân hồn chi thuật thì ra là còn có thể vận dụng như vậy, lời nói rất là vui mừng. Xem ra những thứ con rối này đã thành công thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Nói không chừng còn kích phát linh cảm của hắn rồi. Ninh Tiểu Nhàn phải lên tiếng nhắc nhở một câu. Có thể dò ra vị trí sơn thần kia sao? Đồ Tẫn thu tay xoay người lại, đi đến trước rồi mới nói. Có thể, những con rối này mặc dù không có thần thức, nhưng trí nhớ căn bản vẫn còn. Ta lật trí nhớ bọn hắn xem, là có thể thấy người đưa bọn họ vào trong này. Ninh Tiểu Nhàn theo phương hướng ngón tay của hắn nhìn sang, cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn chỉ, chính là vị trí núi Khôn Long Tuyết. Đúng vậy a, sơn thần không ở tại trong núi tuyết, thì ở chỗ nào chứ? Trời lạnh như vậy mà đi leo núi, thật không phải chuyện tốt. Nàng cúi đầu hỏi thiếu niên họ Phù, xem ra bí mật đều giấu ở trong núi, chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi vẫn nên trở lại trong thôn chờ tin tức của ta đi. Thiếu niên nho nhỏ này lại lắc đầu, trên mặt tràn đầy kiên quyết. Ôi, cũng là người không đụng Nam Sơn không quay đầu lại. Dưới mắt chỗ này chỉ có 3 người bọn hắn còn sống, cũng không cần kiêng kỵ rồi. Đồ Tận thoát khỏi thân thể kỳ thú, Ninh Tiểu Nhàn dẫn thiếu niên ngồi lên. Kỳ thú dưới chân cưỡi mây, đạp gió bay tới. Nó vừa bay, thiếu niên họ Phù lập tức cảm nhận lung túng, giống như Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tiên ngồi kỳ thú suốt hành bị gió đập vào mặt, huống chi lúc này gió tuyết như đao tặt vào trên mặt hắn, nhất thời da trên mặt đều nứt ra nhiều đường rồi. Chẳng qua hắn cố gắng nhịn được, cắn răng không chịu kêu đau. Vẫn là Ninh Tiểu Nhàn thận trọng thấy được, đem áo khoác chôn tuyết ngoài cởi ra, bao quanh người và đầu hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trường Thiên, tư chất đứa nhỏ này như thế nào? Nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng nói tiêu tán ở trong gió tuyết. Nhưng nàng biết Trường Thiên nhất định có thể nghe được. Khá tốt, là thủy thổ song linh căn. Cho dù đưa đi đại phái, cũng sẽ có người muốn. Trường Thiên quả nhiên hiểu rõ nàng. Nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Kỳ thú bay một hồi lại bắt đầu hạ xuống, dừng ở trước một nơi không ở có cửa động. Xung quanh núi Khôn Long Tuyết là một dãy núi hùng vĩ. Nơi này chỉ là một cái lỗ nhỏ trên sườn núi, ẩn ở trong tuyết nên không nhìn thấy. Ninh Tiểu Nhàn đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện cái cửa động này lại là do đất lún tạo thành. Chỗ sụp xuống này không biết tạo thành từ bao nhiêu năm trước. Hòn đá và đống tuyết rơi xuống xen lẫn cùng nhau. Đã sớm tuy hai mà một, ba người mới nhảy vào trong động. Đồ Tận liền cau mày nói, nơi này không có hơi thở người sống, dùng khả năng hồn tu. Định vị xung quanh bên trong hơn 10 dặm vị trí hồn phách người sống là chuyện dễ dàng. Thân thể thiếu niên họ Phù run lên, hốc mắt không nhịn được liền đỏ. Cho tới lúc này, tung tích phụ thân hắn chỉ không rõ mà thôi. Trong lòng hắn vẫn ôm may mắn. Đồ Tận vừa nói như vậy, hiển nhiên chính thức tuyên bố phụ thân hắn chết rồi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái, cũng không có lên tiếng ân ủi. Đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Thiếu niên này muốn theo mình tới, sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho mọi việc. Đồ Tận ngăn cản nàng nói, coi chừng có chút cơ quan. Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói, ngay cả con rối cũng có thể đi, có thể có bao nhiêu cơ quan. Lời tuy như thế, nàng vẫn âm thầm nâng cao tinh thần đề phòng. Sơn động tầm thường này, bên trong lại có vài ngã ba. Nếu không có Đồ Tận ở bên cạnh, Ninh Tiểu Nhàn sẽ phải khắc ký hiệu trên vách hang động. Nàng là người mù đường A, nhưng một đường đi tới, không còn nhìn thấy xuất hiện đồ ly kỳ cổ quái nào để cản đường. Chỉ đi qua mấy cái động đá thiên nhiên rộng rãi thôi. Lúc đi tới thạch thất kế tiếp, Đồ Tận đột nhiên hờ khẽ một tiếng. Thạch thất phía trước cũng trống rỗng, chỉ có đống thi thể xếp thành hình núi nhỏ. Dù Ninh Tiểu Nhàn can đảm, nhưng chợt thấy núi sắc như vậy, cũng không khỏi lui nửa bước nhỏ. Thiếu niên họ Phù lại càng kinh hãi thở gấp hai cái, nhắm mắt không dám nhìn nữa. Đồ Tận tiện tay kéo ra một xác Na Môn Sơ, y phục người này mặc vẫn rất tốt, chỉ là toàn thân đều có rất nhiều nếp nhăn, giống như quắc lại giống như khí cầu xì hơi, càng giống xác ướp thời đại của nàng. Nhưng xác ướp thành hình cũng phải qua mấy trăm năm thời gian. Thoạt nhìn người này không giống như ở chỗ này thời gian dài như vậy. Quỷ dị hơn chính là vẻ mặt của hắn ân tĩnh tường hòa, thậm chí khóe miệng còn mang theo một nụ cười, phảng phất nghênh đón không phải là tử vong. Đồ Tận lại lật qua mấy thi thể, tình huống giống nhau như đúc, cũng là phương pháp chết như vậy. Hắn nhìn kỹ một chút, mới trầm giọng nói, máu toàn thân và hồn phách của những người này đều không thấy, trên mặt đất còn dư lại cũng chỉ là vô số xác chết mà thôi. Nàng dùng mình một cái, không nhịn được nhớ tới ở dưới mật động của phủ thành chủ Nham Thành. Bốn tế phẩm bị phàn chân nhân lấy đi tinh huyết, chết kiểu này rất giống thi thể nơi này. Phụ thân, thiếu niên họ Phù mở mắt ra, đột nhiên chạy về phía một xác nam, đem nó lật ra, chỉ nhìn một cái, rốt cục gục ở trên thi thể, oa một tiếng khóc lên. Trong phòng chất đầy thi thể quanh quẩn tiếng thiếu niên gào khóc, lộ vẻ bi thương và kinh khủng hơn nữa. Đồ Tận không dừng lại, chân không chạm đất mà chạy gấp về phía trước. Chỉ một lúc sau, hắn đi trở về, lắc đầu nói, phía trước còn có 7 thạch thất, cũng chất đầy thi thể như thế này, nhưng căn bản đều hóa thành xương khô rồi. Mùi rất hôi, ngày hôm nay trời đông giá rét, vị trí trong thạch thất mà bọn họ đứng, thi thể còn chưa hư, biến chất, thạch thất phía trước, rất có thể chính là di thể nữ nhân nhiều năm bị hại. Tất nhiên đã sớm hóa thành xương trắng, thạch thất trước mặt nàng, ít nhất có hơn 30 bộ thi thể rồi, nếu như tính luôn 7 thạch thất khác. Người bị hại ít nhất hơn 200 người. Mặc dù lá gan nàng đã không nhỏ, nhưng dù sao mới thoát khỏi thân thể người phàm không lâu. Mắt thấy đồng bào của mình gặp Chu Diệt lớn như vậy, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Hết chương.